Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1053, giao nhiệm vụ. Thạch Lỗi cười cười, nói, đã phiền phức làm phiền ngươi cùng Mạnh Thất rất nhiều. Tiếp xuống sự tình, đơn giản cũng là cùng Chớ Bính chung đàm phán. Chuyện này cuối cùng có thể đi tới trình độ nào? Cũng chính là khảo nghiệm một chút Chớ Bính chung cùng Mạc Bình Văn tình huynh đệ đến cùng thâm hậu. Bao nhiêu, duy chỉ có còn cần các ngươi hỗ trợ. Chỉ là muốn phiền phức Mạnh Thất huynh. Đem đều mở bầy từ bản nạp đưa ra nước ngoài cảnh. Sau khi ra ngoài sẽ có người tiếp ứng hắn. Mạnh Thất gật đầu nói. Vậy thì tốt, vậy ta ngày mai liền mang theo đều mở bầy cùng một chỗ về bản nạp. Sau đó trực tiếp đem hắn đưa đến bên kia qua. Thạch Lỗi cũng gật gật đầu. Nói, ta sẽ cùng Myanmar bên kia đả hảo chiêu hô. Phiền phức Mạnh Thất huynh. Lão Hồ cùng Mạnh Thất nhìn nhau cười một tiếng. Thạch Lỗi nâng chung trà lên. Rất nghiêm túc nói. Tuy nói đối cho các ngươi mà nói. Khả năng chỉ là tại thực hiện chính mình lúc trước đối Ngụy gia hứa hẹn. Nhưng là đối ta mà nói. Các ngươi giúp ta quá nhiều bận bịu. Những ngày này uống rượu đến có chút quá nhiều. Ta liền lấy trà thay rượu. Kính hai vị một chén. Mạnh Thất khoát khoát tay. Vừa định nói chút gì. Lão Hồ lại đè lại tay hắn. Cười nói. Thạch tiên sinh là tính tình bên trong người. Hôm nay càng là sau cùng xác nhận Thạch tiên sinh phẩm tính. Cho dù không có tiểu thư phân phó. Ta cùng tiểu thất từ lâu đem Thạch tiên sinh xem như bằng hữu đối đãi. Về sau còn có chuyện gì? Cứ mở miệng, chỉ bằng ngài cùng đại tiểu thư quan hệ. Ngài là Ngụy gia cô gia. Chúng ta cũng là không chối từ. Giải thích, Lão Hồ nâng chung trà lên. Mạnh Thất cũng nâng chung trà lên. Ba người đụng chút, đều là uống một hơi cạn sạch. Mạnh Thất lớn nhất cuối cùng mới lên tiếng nói. Ta cùng A đại biết. Thạch tiên sinh bên người không chỉ có đại tiểu thư một nữ nhân. Ban đầu chúng ta dù sao cũng hơi không cam lòng. Nhưng đây là ngài cùng đại tiểu thư ở giữa sự tình. Đại tiểu thư đã không thèm để ý. Chúng ta cũng không tiện nói thêm cái gì. Nhưng là, cho dù đại tiểu thư cùng chúng ta chưa bao giờ đã từng quen biết. Nàng cũng chung quy là lão gia nữ nhi. Cho nên, Thạch tiên sinh. Xin ngài về sau nhất định đối đại tiểu thư tốt một chút. Tuyệt đối đừng để cho chúng ta đại tiểu thư thụ ủy khuất. Nếu không, ta Mạnh Thất liền xem như đánh bạc mệnh qua. Khẳng định cũng là muốn tìm Thạch tiên sinh nói lẩm bẩm nói lẩm bẩm. Ta cùng A đại, vẫn còn có huynh đệ. Còn sống mục đích là vì cái gì? Tin tưởng Thạch tiên sinh vô cùng rõ ràng. Từ Mạnh Thất mở miệng, Lão Hồ liền biết hắn muốn nói cái gì. Ban đầu Lão Hồ có ý ngăn cản, nhưng ngẫm lại, cũng liền theo Mạnh Thất qua. Lời này nghe có lẽ sẽ có chút không dễ nghe. Ai cũng không nguyện ý có người uy hiếp chính mình. Nhưng là Thạch Lỗi lại có thể từ đó cảm nhận được Mạnh Thất cùng Lão Hồ đối Ngụy gia tình nghĩa. Hắn nghiêm túc gật gật đầu. Nói, không cần Mạnh Thất huynh chiếu cố. Ta cũng sẽ không bạc đãi chăng sao? Khác cũng không dám hứa chắc. Chỉ có thể nói hội dốc hết toàn lực để cho nàng hạnh phúc an khang. Mạnh Thất cầm lấy ấm trà. Cho Thạch Lỗi cùng mình đều rót một chén. Nâng chén nói ra. Vì Thạch tiên sinh cái hứa hẹn này. Mạnh Thất mời ngài một chén. Thạch Lỗi cầm lấy. Cùng Mạnh Thất cùng uống xong. Những trà phổ nhị đó đương nhiên không dùng được. Thạch Lỗi đem lưu cho Lão Hồ. Sau đó hỏi rõ ràng Lão Hồ lần này chỗ tốn hao dùng. Biểu thị điện thoại di động thanh toán hạn ngạch khả năng không đủ. Muốn đi trên trấn máy rút tiền nơi đó tiến hành thao tác. Lão Hồ cười nói. Thạch tiên sinh, ta lại không sợ ngài chạy. Huống chi tiền này ngài cho ta cùng không cho ta. Ta đều không ý kiến. Dù sao, ta dùng cũng đều là Ngụy gia tiền. Số tiền này, sớm muộn đều là muốn cho tiểu thư. Ngài khăng khăng muốn cho. Ta cũng liền thay tiểu thư thu. Ngài không cần gấp gáp như vậy đi. Thạch Lỗi cũng cười nói. Dù sao là không có việc gì. Ta cũng đúng lúc ra ngoài đi bộ một chút. Lão Hồ không cần phải nhiều lời nữa. Thạch Lỗi mang theo này 36 tấm thủ cảo. Rời đi khách sạn. Chuyển khoản cho Lão Hồ. Dĩ nhiên không phải mục đích. Thạch Lỗi điện thoại di động thanh toán hạn ngạch đã sớm đề cao đến mỗi tháng đều có thể thanh toán quá 100 triệu tiền tài. Hắn chỉ là không muốn đem những này thủ cảo lưu ở trong tay chính mình, mà nghĩ hết sớm đem nhiệm vụ giao. Cũng tỉnh những này thủ cảo tại trên tay mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn nổi lên khả năng rất nhỏ, nhưng không có nghĩa là liền hoàn toàn sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Dạo chơi đến trong trấn, Thạch Lỗi lại tìm đến ngày đó cái kia máy rút tiền. Phụ cận tuy nhiên có người, nhưng máy rút tiền vừa lúc kẹt tại trong một cái hẻm nhỏ. Thạch Lỗi dùng thân thể ngăn trở màn hình, cơ cũng rất không có khả năng sẽ có người chú ý tới bên này. Mà lại, hắc tạp nhất định sẽ xử lý tốt đây hết thảy. Thạch Lỗi cắm vào hắc tạp, điền mật mã vào, quyền trượng chậm rãi xuất hiện, cũng không có lời vô ích gì. Thạch Lỗi chỉ là vừa cười vừa nói, dạng này thật không có ý gì. 36 tấm thủ cảo, vậy mà liền tại chờ bính chung trong tay. Các ngươi lúc trước trực tiếp nói với ta không cũng giống như vậy. Quyền trượng lạnh hừ một tiếng, nói, nếu như ngươi chê ngươi trả giá đắt không đủ, như vậy tôn quý như ta lại để cho ngươi nỗ lực nhiều một chút đại giới cũng không có vấn đề gì. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng, nói, cái này trò cười có chút lạnh, liền càng thêm không có ý gì. Được, thủ cảo ngươi đem đi đi, bất quá nhớ kỹ, một tháng sau muốn trả lại cho ta. Cảm giác được mang theo trong người trong bao nhỏ hơi hơi đầy ánh sáng, Thạch Lỗi biết hắc tạp đã đem này 36 tấm thủ cảo lấy đi. Thạch Lỗi lại nói, bởi vì đều mở bầy dùng những này thủ cảo bao lá trà duyên cớ, thủ cảo có chút nhan, các ngươi hẳn là có biện pháp nhượng thủ cảo phục hồi như cũ. Chỉ ít đem bên trên nếp uốn khứ trừ rơi đi, cái này không có vấn đề. Chỉ cần thoáng cải biến một chút phần từ kết cấu là được. Quyền trượng đáp ứng dị thường dứt khoát. Thạch Lỗi cũng không có gì chuyện khác, nhân tiện nói, lão Hồ bên kia, thống kê một chút, chỉ có hơn 20 vạn phí dịch vụ. Đây tại hợp lý phạm vi bên trong đi. Quyền trượng lạnh lùng trả lời. Ngu xuẩn Prairie Gog, ngươi là muốn sử dụng ngươi hạn mức này chu kỳ thẩm tra tiêu phí số dư còn lại thời cơ a. Thạch Lỗi vội vàng khoát tay. Quyền trượng lại nói, đã không phải, vậy ngươi còn hỏi ta làm gì? Thành thành thật thật đợi đến ngươi muốn thẩm tra tiêu phí số dư còn lại thời điểm, ngươi tự nhiên là sẽ biết. Nhún nhún vai, Thạch Lỗi bất đắc dĩ nói, tùy ngươi đi, giải thích, lui thẻ rời đi. Thuận tay tại máy rút tiền bên trên thao tác một phen. Thạch Lỗi đem này hơn 20 vạn chuyển cho lão Hồ. Sau đó, hắn một bên đi bộ, một bên gọi điện thoại cho Kansas tướng quân. Thạch tiên sinh, cú điện thoại này thật đúng là có một chút ngoài ý muốn. Kansas tướng quân cảm thấy ngạc nhiên, khả năng không nghĩ tới Thạch Lỗi hội liên hệ hắn. Thạch Lỗi cười cười, nói, Kansas tướng quân, đã lâu. Đám kia TV, ngài thủ hạ dùng còn phù hợp a, ha ha ha. Cảm tạ Thạch tiên sinh, ngài để cho người ta đưa tới nhóm này TV, so với chúng ta trước kia những có thể đó là muốn tốt nhiều. Ta những cái kia thủ hạ đều vui vẻ vô cùng. Đa tạ đa tạ, có chuyện, khả năng cần phiền phức Kansas tướng quân một chút. Kansas tướng quân cũng biết Thạch Lỗi gọi điện thoại cho hắn khẳng định không có khả năng chỉ là vì hỏi một chút đám kia TV sự tình. Thế là cười nói, Thạch tiên sinh cứ nói đừng ngại. Có người, hắn muốn mượn Kansas tướng quân thế lực, bảo hộ hắn rời đi Hoa Hạ. Ta bên này hội có bằng hữu tiễn hắn đến bản nạp biên cảnh, nhưng hội cần Kansas tướng quân phái người đem hắn tiếp nhận qua. Sau đó, nếu như Kansas tướng quân có thể an bài hắn qua đi về phía nam không phải, vậy liền không thể tốt hơn. Không chính thức con đường đi, Kansas tướng quân đại khái tâm lý nắm chắc, nhưng vẫn là muốn xác nhận một chút. Thạch Lỗi nói, vâng, bất quá người kia đến ngài bên kia về sau, có thể sẽ không gấp gáp như vậy đi, thậm chí chưa chắc sẽ đi, nhưng ta hy vọng Kansas tướng quân mặc kệ hắn có đi hay không, đều có thể giúp hắn an bài một chút. Còn cuối cùng là không phải đi Nam Phi, Đó chính là hắn, việc của mình. Khả năng là một người, cũng có thể là hai người. Kansas tướng quân đáp ứng rất sung sướng. Hắn lập tức nói, cái này là chuyện nhỏ. Thạch tiên sinh bận bịu, ta nhất định sẽ giúp. Thạch lỗi nói, đa tạ, ha ha ha, thạch tiên sinh quá khách khí. Điểm ấy chuyện nhỏ tính được cái gì? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.